Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 685, chương 687, từ xưa tên thiếu niên nào không đa tình. Ha ha ha, làm thịt thật tốt. Hắn sao? Có người bi thương, tự nhiên cũng sẽ có người cực kỳ hưng phấn. Đây quả thực là một bàn tuyệt đẹp cực địa phản sát. Các huynh đệ, nhớ kỹ chúng ta khẩu hiệu. Có người mài bắt đầu đao, sau đó nhắm ngay cái này đã tàn huyết đại chu. Cho lão tử đoạt, vương bát đản, cái dám đều đừng cho bọn họ lưu một cái. Lưu dù cái kia độc tay liền lấy xuống một tôn bán thần. Đầu, cái kia hành động vĩ đại thấy vậy là lòng người đại khoái. Nội tâm chiến huyết sôi trào, từng cái trong lòng đều ở đoán mò cái này. Con mẹ nó lão tử lúc nào cũng đạt tới độ cao đó. Quay đầu cũng tìm bán thần đơn đấu. Đem hắn đầu vặn xuống tới trang bước. Không cầu chấn động thiên hạ, liền cầu chấn động một thời. Ngươi dám? Sau cùng đại chu cấm vệ quân đứng dậy, trong đó cũng không thiếu khuyết cường đại nguyên phủ cảnh cường già, nhất là ở về số lượng, liền cùng đêm nay tới trước thiên tài đạt thành một loại cân bằng. Chẳng qua nếu như Lưu Du từ đó xía vào, cái kia tính chất hoàn toàn cũng không giống nhau. Tại chính thức bán thần trước mặt, làm thịt cái cùng một cảnh giới người giống như là khi dễ tiểu hài tử giống như. Như vậy bọn họ đám này nguyên phủ cảnh cho dù là đến lại nhiều, cũng sẽ là giấy dán mèo, đưa tay liền có thể tiêu diệt. Bất quá cuối cùng là Lưu Du vẻn vẹn xem ra những người này một chút, liền trực tiếp rời đi. Mục đích của hắn chỉ là tới cứu người, bây giờ còn đem đại chu làm chật vật như vậy, đó cũng là đã kiếm được. Sở dĩ mặt đối với đại chu nội tình, những người này cuối cùng lựa chọn tạm lui. Bất kể nói thế nào, bị bệnh lạc đà vẫn là so ngựa lớn. Sở dĩ muốn thảo phạt đại chu, còn được trở về thương lượng một đợt. Việc này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy kết thúc. Sự tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn là đại chu trận thế trang bức, gieo gió gặt bão, gặp gỡ trang bức vương liền quỳ rồi a hát. Nhìn xem, sớm quỳ sớm không có việc gì a. Đêm nay đại chu bị to lớn sóng to, cơ hồ lòng người tan rã. Mặc dù đứng ra cường giả tạm thời đem tràng diện khống chế được, tránh khỏi một trận hủy diệt đại nguy cơ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tương lai biến số lúc nào tới. Kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, không theo đến không biết cái nào tới trước đến. Bất quá những này là đại chu chuyện của mình, mặc kệ hỏa làm sao đốt cũng sẽ không nóng đến Lưu Du nơi này. Cuối cùng đưa bọn hắn một câu, kỳ thật liên quan ta cái rắm a. Được, chuyện không liên quan ngươi. Nếu như đại chu hoàng thất nghe nói như thế, tình cảm hội vài phút mắng lên mấy con phố. Mà cùng lúc đó, tại cái này đại chu phía sau trong núi rừng, một cô gái chính vẻn vẹn địa ôm lấy một cái nam hài. Ta cho rằng không thấy được nữa ngươi, cảm ơn ngươi một mực thủ hộ lấy ta. Nói chuyện cô bé này là Trung Vô Diễm, tại võ thần tháp cái kia không thấy ánh mặt trời trong năm tháng, một mực là Lưu Du cái thanh kia cái búa bồi bạn nàng. Tại tịch mịch thời điểm, nàng hội đối với chuôi này cái búa nói chuyện. Tại suy nghĩ tràn lan thời điểm, nàng sẽ nghĩ tới chuôi này truy chủ nhân. Tại gặp được khốn cảnh lúc, cũng là chuôi này cái búa đem nàng mang đi qua. Tối nay tràng diện đặc sắc nàng nhìn thấy, trong lòng trừ bỏ kinh động, vẫn là kinh hỉ. Ngăn cách thời gian hơn một năm, Lưu Du trở nên càng thêm thành thục chững chạc. Bất quá trên mặt nụ cười rực rỡ y nguyên như vậy để cho người ta sưởi ấm. Trung Vô Diễm so với đi qua càng là nhiều hơn mấy phần nữ nhân vận vị. Có lẽ là đi tới nguyên phủ cảnh, nàng trở nên xuất trần không ít. Lưu Du không nói gì, yên lặng nhường cho trong ngực bộ dáng ôm chặt. Đêm dài đằng đẵng, bầu trời u nhược cái kia màu đen cờ màn, phía trên mang theo lập lòe nhi động ngôi sao. Tên thiếu niên nào không đa tình, lại có tên thiếu niên nào không thân mang ngông nghênh. Lưu Du chính là người như vậy. Tại hắn mặt đối với Tật Phong thời điểm, sau lưng kiểu gì cũng sẽ có lưu một chỗ mềm mại bình tĩnh thế giới, để cho hắn phải bảo vệ người có thể yên ổn. Hai người làm bạn ở một tòa thanh phong bên trên, nàng tại hắn trong ngực ngủ, khóe miệng ngẩng lên mỉm cười, mà nơi khóe mắt lại ngậm lấy nước mắt. Giờ khắc này, nàng đợi đến bao lâu? Hy vọng thời gian tại thời khắc này đứng im, không còn chuyển động. Lưu Du không có gọi tỉnh nàng, mãi cho đến chân trời lật lên màu trắng bạc, vạn vật bắt đầu từ cái kia trong ngủ mê thức tỉnh. Chim hót hoa nở lần nữa truyền vào cái kia trong tai. Trong loạn thế có quá nhiều không cam lòng, giống như là đương đại xã hội cô đơn. Ngẫu nhiên buông lỏng bước chân, nhìn xem thiên, mỗi ngày sáng sớm một lần, cảm thụ cái này sáng sớm chỗ tỏa sáng sinh mệnh lực. Có lẽ người sẽ phát hiện đặc sắc trong đời cũng có làm cho người tâm thần sảng khoái thời điểm. Lúc này, Á cùng khí binh phân thân tìm tới. Á hướng về phía Lưu Du gật đầu một cái, biểu thị trải qua một buổi tối công phu, bọn họ đã thành công uy hiếp nhóm hàng kia vật. Lưu Du mỉm cười, truyền âm nói, trước cho Gia Hào bổ sung năng lượng A. Á là hạm trưởng, mà khí binh phân thân cũng là mỉm cười, liền biến mất ở nơi này mảnh này trong không khí. Khổ cực, Lưu Du từ trong thâm tâm nói ra. Lúc này, nằm ở Lưu Du trong ngực Trung Vô Diễm tỉnh, nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy lên, nhìn thấy Lưu Du, Lưu Du chính mỉm cười mà nhìn mình. Tấm kia làm trơn địa gò má hiện đỏ lên, nàng hiện tại đã không có ở đây đi khắc chế đối với Lưu Du cảm giác yêu, liền to gan đi nói, đi biểu đạt, thời gian sẽ nói cho ngươi biết tất cả, cũng sẽ chứng minh tất cả. Ta ngủ nơi này một buổi tối rồi. Lưu Du nhàn nhạt gật gật đầu. Ân, Tiểu Du, ngươi sau đó phải đi đâu? Trung Vô Diễm quan trọng hàm răng. Đại Chu đã đến hết biện pháp trình độ. Hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Như thế, nàng cũng là đại thù đến báo. Bây giờ là thời điểm hào hào mà sinh sống. Hơn nữa, nàng muốn đuổi theo Lưu Du rời đi. Cổ Tiên Điện a, chuyện đời đã là thời điểm tiến vào. Lâm Đạp Tiên lúc trước đem Cổ Tiên Điện mang đi, chờ hắn cứu trở về yêu tộc công chúa, chính là tiến vào Cổ Tiên Điện thời điểm. A, vậy ngươi sẽ trở lại a? Trung Vô Diễm khóe mắt bắt đầu nổi lên băng vụ. Đây quả thực là ác mộng, nàng chán ghét loại cảm giác này, không nghĩ mới vừa nhìn thấy lại muốn tách rời. Ân, biết, không thể không trở về a. Lưu Du khẳng định nói, sau lưng còn có người quá nhiều, có thể nào hội lưu tại cái địa phương quỷ quái nào? Trung Vô Diễm minh bạch, Lưu Du trên người áp lực cũng rất lớn, mặc dù nàng không thể nào hiểu được, nhưng lại có thể cảm thụ được. Nàng đưa Lưu Du 10 dặm đường, tại một mảnh rừng lá phong bên trong, cuối cùng đưa mắt nhìn thiếu niên này bước vào truyền tống trận bên trong, làm cái kia sau cùng bóng lưng đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng rốt cục khóc, không có người hội nhớ kỹ nàng ngày đó là khóc đến biết bao tan nát cõi lòng. Nơi này là thiếu niên cái kia biến mất phương hướng, còn có cái kia đầy trời bay xuống phong diệp. Ngoặc kép, ta sẽ chờ ngươi đi ra. Trung Vô Diễm hàm răng cắn môi, bởi vì khí lực to lớn, cắn nát môi, nhỏ xuống máu tươi, chờ hắn đi ra, nàng sẽ không còn trốn tránh. Mặc dù biết Lưu Du không phải vật trong ao, bất quá nàng y nguyên không nguyện ý từ bỏ. Gặp lại lần nữa, ta thông ra gặp nhau cửa nói với ngươi, ta thích ngươi, mấy ngày về sau, cái này Trung Châu khu vực lần nữa chấn động lên. Một tin tức truyền đi sôi sùng sục. Một năm, dòng giã địa thời gian một năm, Cổ Tiên Điện rốt cục xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này chưa từng xuất hiện tại Thanh Liên Hồ tịnh thổ, mà là một chỗ đại hoang. Không ít thiên tài nghe hỏi về sau, nhao nhao vội vàng tiến đến. Ngắn ngủi nửa ngày, cái kia đại hoang bên trong liền tụ tập tràn đầy đông đảo anh kiệt. Trong đó có nhân tộc, cũng có yêu tộc, cổ tiên điện liền chìm nổi tại chỗ đám mây phía trên. Mà ở đại môn kia chỗ, ngồi xếp bằng một vị nữ tử, xuất trần tuyệt hoa, tiên vận vẫn còn, thỉnh thoảng phiêu miểu không thể nắm lấy, thỉnh thoảng lại khiến người ta cảm thấy đó là áp đảo vạn vật phía trên thần linh. Nhân tộc chí tôn, Lâm Đạp Tiên, là nàng, nhất định là nàng, nhân tộc xôi trào, nàng đem cổ tiên điện lại mang trở về. Quả thật là đưa cái này đời người một trận vận may lớn a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.